Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1836, chương 1838, ta không hối hận. Siro đăng vĩnh hằng quang địa đại trận hạch tâm, thấy trời cao cảnh tượng, có chút chắc lưỡi hít hà đứng lên. Ui ui ui, Trần Trần, không cần khoa trương như vậy chứ. Ngươi đây là thật mở ra nữa à? Trần Trần kéo lại quang minh thiên thần, để cho hắn bên này áp lực chợt giảm. Siro cùng thời điểm suy nghĩ có muốn hay không cũng chạy đến dưới lòng đất. Với đại địa thiên thần làm hơn một trận được. Ngược lại bên này đại trận duy trì, còn có cổ long đế, tư vũ ma đế, cùng với thiên tử người hậu tuyển duy trì. Tầm thường quyền bính thiên thần tới, cũng không phá nổi, phá thiên bang cường giả đều tốt chiến. Siro cũng không ngoại lệ. Hắn đỏ thẫm hai tròng mắt dần dần hiện lên là huyết quang mang. Bắp thịt cả người cũng bắt đầu gồ lên. Xuất hiện sau lưng màu đen đậm cánh rơi. Liếm môi một cái. Đại trận bên ngoài đột nhiên truyền tới mãnh liệt tiếng va chạm. Siro trong mắt sát lục vẻ. Đột nhiên phai nhạt đi. Hắn nhìn về phía đại trận bình chướng bên ngoài. Trần Trần ngực xuất hiện một cái lỗ máu, có ánh sáng một dạng ở lỗ máu nội bộ không ngừng nổ mạnh, thả ra lực lượng hủy diệt, dường như muốn đem Trần Trần thân thể hoàn toàn chôn vùi. Thế nhưng nổ mạnh từ đầu đến cuối bị hạn chế ở một cái không gian trong phạm vi, không cách nào phát triển tới toàn thân. Băng liệt không trung đã bị tinh khiết quang mang tu bổ cho hết tốt như lúc ban đầu. Một cái toàn thân do quang viên tạo thành dung mạo tuyệt mỹ nữ thiên thần. Thân cao 100.000 trượng, sau lưng có 99 vạn chủng hoàn toàn bất đồng dị tượng trình viên hình luân bàn giải rác. Phảng phất bao la rồi thiên địa hết thảy, nàng cứ như vậy đính thiên lập địa, quan sát dán chặt ở đại trận tường ốp bên ngoài, phảng phất so với con kiến hôi còn phải nhỏ bé Trần Trần. Giọng lãnh đạm lại hàm chứa vô hạn thiên uy. Trần Trần, bây giờ ta xác thực không giết được ngươi, nhưng đem ngươi bị thương nặng vẫn là không có vấn đề. Ngực kia vô pháp chỉ khỏi bệnh quang chi thương, chính là ta cho ngươi trừng phạt. Lần kế gặp mặt, ta sẽ đưa ngươi từ cái thế giới này hoàn toàn lau đi. Nói xong, quang minh thiên thần liền hóa thành quang viên, biến mất ở trong thiên địa. Đại địa phát ra khí tức kinh khủng, cũng ở đây cùng thời khắc đó hoàn toàn lạnh lại, cùng bình tĩnh lại còn có liên tục không ngừng địa nhiệt đánh vào cùng chấn động đánh vào. Trên bầu trời nham tương cự long cũng đều rối rít nổ tung, tán lạc mặt đất, hóa thành dung nham mưa to, hoa lạp lạp lạp rồi, nhiệt độ nóng bỏng hồng sắc mưa to, làm cho này một trận đột nhiên xuất hiện đánh bất ngờ. Hoa lên rồi tấm màn rơi xuống, phá thiên bang các cường giả, ngẩng đầu nhìn hồng sắc mưa to, trong lòng mỗi người có mùi vị, đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy chí cao quyền bính xuất thủ. Cái loại này lực lượng kinh khủng, để cho người ta tuyệt vọng công kích, cũng để cho bọn họ cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. Cũng còn khá, bọn họ thiên tử cũng đủ ra sức. Mặc dù không đủ để chiến thắng chí cao quyền bính, nhưng ít ra, chí cao quyền bính cũng không giết được bọn hắn. Trần Trần, Tuyết Nhan kia vạn năm lạnh giá mặt mũi, hiện lên vẻ hốt hoảng, nhanh chóng bay về phía cách đó không xa thiếu niên. Dè đặt đỡ hắn, khẩn trương nói, ngươi không sao chứ? Trần Trần khổ sở cười một tiếng, ta có thể phải bế quan chữa thương một trận. Tuyết Nhan nhìn Trần Trần ngực kia còn đang không ngừng nổ quang mang, mím chặt cánh môi, trên mặt xuất hiện vẻ áy náy. Thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Phá thiên lưu ly điện bên trong, lần lượt từng bóng người bay ra, xông về Trần Trần. Bọn họ đều là phá thiên bang cột trụ nồng cốt, từng cái đều là hợp đạo cảnh trở lên tồn tại. Siro, cổ long đế, Tư Vũ Ma Đế các loại đỉnh cấp chiến lực cũng ở đây. Đều thần sắc lo âu đi tới bên cạnh Trần Trần, tìm hiểu tình huống. Siro tra xét rõ ràng qua một lần Trần Trần thương thế. Có chút hận thiết bất thành cương nói. Ai, Trần, ngươi chính là quá xung động. Ép Quang Minh Thiên Thần động thủ. Quang Minh Thiên Thần xác thực sẽ phải chịu thiên đạo cắn trả. Nhưng giờ phút này ngươi tình huống. Lại thích được đi nơi nào? Nhìn một chút bây giờ ngươi cái bộ dáng này. Ngoại trừ bính kính hết thảy áp chế lực lượng ánh sáng. Ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Cái này đã ảnh hưởng đến ngươi trở thành thiên tỷ lệ thành công. Trần Trần nghe Siro lời nói. Nhu hòa gửi một tiếng. Đây là ta nghĩ cặn kẽ sau lựa chọn. Tuyết Nhan có chút thương tiếc. Ngươi làm như vậy, ngươi cảm thấy đáng giá không? Dĩ nhiên đáng giá. Coi như để cho ta lựa chọn nữa một lần. Ta như cũ biết làm như thế lựa chọn. Ta sẽ không hối hận. Trần Trần thần sắc đốc định nói. Tuyết Nhan mím chặt miệng. Có chút tức giận. Được rồi, ta muốn đi chữa thương. Có chuyện gì? Sau đó mới nói đi. Trần Trần không nghĩ lại nói gì nhiều. Thẳng đi về phía Phá Thiên Lưu Ly Điện. Những người còn lại cũng là không có cách nào. Ở Phá Thiên Bang, ngay cả Siro cũng không quản được Trần Trần. Những người khác lại càng không có quyền phát biểu. Coi như là Cổ Long Đế cũng chỉ có thể ở một bên nhàn rỗi nhìn. Sư phụ thế nào đối An Lâm tốt như vậy? Hai tay Cổ Long Đế ôm ngực. Trên mặt nhiều hơn một lau phiền muộn. Nàng vốn tưởng rằng Trần Trần đối An Lâm chỉ là ở một phương diện khác đặc biệt một chút. Hữu hảo một chút. Nhưng hiện tại xem ra. Nàng hay lại là xem thường Trần Trần đối An Lâm tình cảm. Một cái không linh thanh lạnh truyền tới âm thanh. Nếu là An Lâm cha Trần Trần. Ta coi như đánh cuộc tánh mạng. Cũng phải để cho hắn trả giá thật lớn. Tuyết Nhan lạnh rên một tiếng. Sau đó khinh phiêu phiêu đi theo Trần Trần bay vào Phá Thiên Lưu Ly Điện. Cổ Long Đế có chút không hiểu rõ nghiêm ngặt địa gãi gãi sừng rồng. Các nàng nói là cùng một chuyện sao? Giờ phút này, Vĩnh Hằng Quang Địa 30.000 dặm ngoài. An Lâm chân đạp nóng bỏng đại địa một đường đi trước. Đưa tay tiếp lấy không trung rơi xuống nham tương vũ. Nóng bỏng đến đem không gian cũng vặn vẹo nước mưa. Lạc trong tay hắn, phát ra xì xì xì âm thanh. Hắn coi như là đem luyện tới rồi hợp đạo đỉnh phong. Vẫn là cảm thấy từng trận đau nhói. Lực lượng này, không chỉ có hàm chứa nhiệt độ cực kỳ cao độ, cũng hàm chứa đáng sợ đại địa chi lực. Coi như là này thiên thần sau khi rời đi lười xử lý dung nham vũ. Đối với phản hư đại năng mà nói, cũng là cực kỳ đáng sợ ác mộng. An Lâm nhìn đầy trời dung nham vũ, ở mênh mông vô tận đại địa, cơ hồ không thấy được cuối. Không trung cùng đại địa, đều bị nham tương nóng bỏng liên kết. Vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều bị nham tương đánh thẳng vào. Thật may nơi này vốn là hoang vu, nếu không thật là muốn sinh linh đồ thán rồi. Như vậy đại quy mô nham tương vũ là khái niệm gì? Nếu như cũng lạc trên địa cầu, có thể trong nháy mắt đem địa cầu hòa tan. Cũng không biết Trần Trần thế nào. An Lâm hồi tưởng lại thời khắc tối hậu, thấy cái kia đính thiên lập địa nữ tử, cũng không khỏi được cảm thấy một trận run sợ. Đó nhất định chính là đổi mới hắn cảm tưởng lực lượng. Đặc biệt là nữ tử sau lưng kia 99 vạn chủng dị tượng. Mỗi một chủng cũng tinh diệu vô song. Phảng phất từng cái đi tới cực hạn nói. Hắn thật không dám tưởng tượng. Cổ lực lượng này nếu là hoàn toàn bộc phát ra. Sẽ là hình dáng gì? Quang minh thiên thần. Cảm giác so với đại địa thiên thần còn phải nghiêu bức a. An Lâm nghĩ tới đây. Lại lo lắng lên Trần Trần đám người. Bước chân không khỏi lần nữa tăng nhanh, rất nhanh, do màu trắng tinh không biết tên đá xây thành đại địa. Tựu ra bây giờ trước mắt, một cổ kỳ dị quang mang, phảng phất hàm chứa sông thẳng về trước hy vọng, bao phủ toàn bộ không gian, đại địa trung ương, còn có cực kỳ sừng sững đồ sộ cung điện đứng lặng. Người nào? An Lâm, hắn là An Lâm a. Nhanh, nhanh lên một chút thông báo thiên tử đại nhân. An Lâm còn chưa lên tiếng, mấy cái phá thiên bang thành viên liền thần sắc kích động đứng lên. Một cái vội vàng về phía trước nói chuyện với nhau, một cái vội vàng dùng niệm lực liên lạc phá thiên lưu ly điện trung đại lão. Sáu một ngày quốc tế thiếu nhi tới, ốc sen cũng không cần cái gì nhi đồng lễ vật, chỉ cầu mọi người ném cái bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng cho ốc sen. Dấu ốc sen vui vẻ vui vẻ. Anh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.